Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, kinh động ngàn năm Lão Long. Nhớ tới đại ca Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An trong lòng chua xót, tinh thần đột nhiên hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiển hiện Oánh Nhi trơn bóng. Hắn ở trong viện đông chạy tây vọt, vội vàng tìm kiếm Oánh Nhi. Hắn đã không biết vì sao tới đây, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới Oánh Nhi, nhanh lên một chút tìm tới Oánh Nhi. Tìm kiếm hơn nửa canh giờ, chỉ ở một gian trong phòng, phát hiện một bộ vừa bẩn vừa nát đệm chăn, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng, n quần áo, chui vào, hơi nghiêng, lại bình yên đi vào giấc ngủ. Lại qua hơn một canh giờ, Liễu Long An tỉnh táo lại, thấy gian phòng cực kỳ lạ lẫm, không khỏi nhíu mày kinh ngạc, chậm rãi hồi ức, mới nhớ lại vì sao đến đây đi ngủ. Trong lòng của hắn khổ nói, hẳn là ma căn quấy phá, ta mới bỗng nhiên minh bạch, bỗng nhiên hồ đồ, thành hai mặt người. Lại tỉnh ngộ nói, trách không được Triệu Đại Xuyên y ma thiên hỏa ái, ngày mai ngoan lệ, bị người coi là tên điên, nguyên lai là tu luyện ma đạo gây nên. Đột nhiên nghĩ đến, Tín Dương cách Lạc Dương rất xa, lại Ly Sơn rất gần, ta vì sao không thừa dịp này thời cơ trốn đi về nhà. Nghĩ tới đây, trong lòng cuồng loạn, hưng phấn không thôi. Hắn lấy ra tờ giấy kia, phá tan thành từng mảnh, hướng lên trời dương lên, cao giọng nói, gặp người đại đầu quỷ đi thôi. Lập tức nhảy ra tường viện, vội vàng hấp tấp hướng bay về phía nam đi. Chỉ bay chỉ chốc lát, liền cảm giác cái rốn đau đớn, đoán là ma căn thúc hắn vận khí, liền mạnh tự mình chịu đựng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Tiếp đó lại cảm giác hoa mắt chóng mặt, không phân biệt phương hướng, bất đắc dĩ hướng bí mật rơi dụng. Mắt thấy dưới thân là một mảnh ruộng nước, có rất nhiều người ngay tại giáng ngưu đất cày. Đầu óc hắn hỗn loạn, đã không nghĩ ngợi nhiều được, đảo mắt rơi trên mặt đất, những cái kia ruộng nước cùng nông dân bỗng nhiên không thấy. Bốn phía phòng ốc tường viện nhô lên, bôi mắt nhìn kỹ, chính là chính mình mới vừa rời đi Bạch Liên giáo Tín Dương phân đà. Chính mình ngủ qua rách dưới đệm chăn, còn ném lên giường, Triệu Hoài Xuyên tờ giấy kia, khoan thai rơi tại dưới chân hắn, mảnh giấy viết nguyên bản bị hắn phá tan thành từng mảnh, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Liễu Long An cảm giác phảng phất như gặp phải quỷ đả tường, lại như rơi vào sâu không thấy đáy khủng bố vực sâu. Xem ra dựa vào bản thân lực, là rết su khó chạy thoát. Nhiều ngày đến nay, hắn một mực chờ đợi núi có người tới cứu. Hắn lợi dụng truyền tống trận pháp, đem Lưu Vũ Phỉ đưa về núi. Mẫu thân cùng thê tử nghe cảm kích huống hồ, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế thi cứu. Long Vương Động có như vậy cao bao nhiêu hiền đại năng, có cùng nhân loại tranh hùng năng lực, nhất định có thể đem ta cứu ra ngoài. Nhưng mặc cho bằng hắn trông mòn con mắt, núi lại bạt vô âm tín. Nơi đây cách Ly Sơn chỉ có 200 dặm, hắn trọn vẹn có thể chứng kiến bọn hắn, cho bọn hắn truyền âm. Liễu Long An cấp bách mở ra thần thông, tìm kiếm Hồ Thiến Hề thân ảnh. Nàng là cái người nhiều mưu trí, trong nhà nhất có chủ kiến. Chỉ thấy Hồ Thiến Hề cau mày, ngồi tại bàn trà phía trước, ca ca của nàng Tại Hán Hoa thì ngồi tại đối diện nàng. Tại Hán Hoa nói, biển thước tháp Lão Long ngao trọng, đã thành tiên 4.000 năm. Hắn tự xưng nghe nói qua đợt tuần nguyên rùa, nói là từ Ma La đợt tuần sáng tạo. Hồ Thiến Hề nói, Ma La đợt tuần. Tại Hán Hoa nói, Ma La đợt tuần là tha hóa tự tại ngày ngày chủ nhân. Ở tại nơi này tầng trời thượng thần linh, dựa vào hấp thụ chúng ta xa bà thế giới chúng sinh sung sướng mà sinh tồn. Ba tuần cho rằng, chúng sinh đều thành Phật, liền không có thống khổ, mà không có thống khổ, cũng sẽ không có sung sướng. cái kia tha hóa tự tại trời chúng sinh, cũng liền không cách nào sinh tồn. Vì thế, đợt tuần cực lực không tán thành xuất thân Sa Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni thành Phật, làm Thích Ca Mâu Ni đạt được Nhiên Đăng Phật ấn chứng nhận. Tướng lai muốn thành Phật sau đó, đợt tuần liền bắt đầu tiến hành cản trở. Thích Ca Mâu Ni tại một đời nào đó, đã từng là tên hòa thượng, đợt tuần vì để cho hắn nghiệp chướng, buộc hắn cùng N giao hợp, hắn kiên quyết không chịu, đợt tuần đem hắn trói chặt, muốn sống chóc người khác ra, một bên máu me đầm đìa lột ra, một bên hỏi hắn có đáp ứng hay không, một mực hỏi hòa thượng tắt thở, sau đó, đợt tuần lấy một chỗ Thích Ca Mâu Ni người ra, ở phía trên sáng tác đợt tuần nguyền rủa. Tại Thích Ca Mâu Ni thành Phật sau này, ném đến tận Sa Bà thế giới, mục là nghĩ đảo loạn chúng sinh tín niệm, ngăn cản mọi người tin Phật thành Phật. Khi đó, tuy là Thích Ca Mâu Ni tịch diệt, nhưng hắn thân truyền đệ tử còn tại thế, phàm là tu luyện đợt tuần nguyên rủa nhân loại hoặc là yêu tộc, đại bộ phận bị bọn hắn tiêu diệt hoặc chuyển hóa. Bởi vậy đợt tuần nguyên rủa lâu dài đã thất truyền, rất nhiều đời đời đến nay đều không có người tu luyện qua đợt tuần nguyên rủa. Lão Long Ngao Trọng từng gặp Thích Ca Mâu Ni đệ tử, cho nên đối đợt tuần nguyên rủa có phần hiểu rõ hơn. Lão Long Ngao Trọng còn nói, tu luyện loại này ma đạo nhất định phải tai họa nữ nhân cùng hòa thượng mới có thể khiến chính mình cường đại. Liễu Long An nghe ở đây, biết là đang thảo luận thế nào cứu trợ chính mình, to lớn an ủi xông lên đầu, kìm lòng không được nước mắt chảy ròng, hắn không thể kìm được, hướng Hồ Thiến Hề truyền âm nói, Tiểu Thiến, các ngươi nói qua đúng. Hồ Thiến Hề đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội la lên, Long An, ngươi ở chỗ nào? Liễu Long An nói, ta tại Tín Dương Thành, bị ma cảnh vây khốn, không trốn thoát được. Hồ Thiến Hề hướng ca ca hô, ca ca, Long An truyền âm tới. Tại hắn hoa thần tình kích động nói, ngươi nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên ngạnh kháng, Triệu Đại Xuyên để làm cái gì, liền làm cái gì, chung quy sẽ không như vậy nhanh liền mê thất bản tính. Lão Long Ngao Trọng chính giữa đang gia tăng nghiên cứu, nhất định sẽ muốn ra biện pháp cứu ra hắn. Hồ Thiến Hề nói, Long An ngươi đã nghe chưa? Theo ca ca ta nói làm, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Liễu Long An nức nở nói, thật tốt, ta nghe các ngươi, rốt cục cùng gia nhân liên hệ với. Hơn nữa bọn hắn minh bạch chính mình tình cảnh, còn đưa ra sau này phương lược, làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồ Thiến Hề nhẹ nhàng thở ra, dưng dưng nói, ngươi nhất định muốn thật tốt bảo vệ mình, hắn để ngươi làm đồ đệ, ngươi liền làm hắn đồ đệ, tuyệt đối không nên cùng hắn cứng rắn vặn a. Liễu Long An gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, tốt, tốt. Hồ Thiến Hề lại nói, Lưu Vũ Phỉ liền ở tại nhà chúng ta, cùng mẫu thân Hồ Tuyết cùng ta đều rất hòa thuận, ngươi không cần nhớ thương. Tại hắn hoa hỏi hắn tu luyện ma đạo tình hình gần đây, nghe nói bị gieo ma chủng. Tại hắn hoa nói, tận lực khắc chế chính mình, giảm thiểu ma căn dinh dưỡng, để nó lớn lên chậm một chút. Hồ Thiến Hề nói, ngươi nhanh thân tự cấp bà báo cái bình an đi. Ba người cái này mới lưu luyến không rời, tạm thời cắt đứt liên hệ. Liễu Long An cấp bách tìm tới Long San San, mẹ con vừa hướng lời nói, một bên lệ rơi đầy mặt. Hồ Tuyết cùng Lưu Vũ Phỉ cũng tại, tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Mọi người tuy là không nhìn thấy hắn, lại có thể nghe được thanh âm hắn, biết rõ hắn còn sống. Cùng gia nhân nói hồi lâu, Liễu Long An mới thu thần thông. Tâm tình của hắn cực kỳ phấn chấn, cảm thấy cũng không tiếp tục như bị bắt đến Hồng Mai Sơn Trang thời điểm như vậy cô độc không nơi nương tựa. Việc của mình đã kinh động biển thước tháp, mấy ngàn năm lão long đều tại nghiên cứu biện pháp giải cứu. Nhặt lên Triệu Đại Xuyên mảnh giấy viết, nhìn kỹ một lần, phía trên viết cùng Thái Sư gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Tối mai, tại Tín Dương quận Phủ Nha, Liễu Long An tìm cái dân bản xứ làm dẫn đường, tới trước Phủ Nha trước cửa đi một lượt, biết rõ xác thực phương vị, để ngày thứ hai thuận lợi trình diễn. Một, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.